Đạo tâm trùng ma, chương 355, trong tâm vô địch 1, góc truyện audio.com, âm dương hỗn động, đại chiêu Tần Thiếu Phong lợi dụng thái âm chân kinh cùng thái dương pháp tắc sáng chế tạo ra, rốt cục ở thời điểm Tần Thiếu Phong đạt tới cảnh giới cửu thiên huyền tiên 36 phẩm có thể thi triển ra rồi. Mà uy lực của âm dương hỗn động này cũng là làm cho Tần Thiếu Phong 10 phần hài lòng, hoàng sa quái thân hình khổng lồ trực tiếp chính là bị hút đến trong đó. Vô luận hoàng sa quái dãy giụa như thế nào cũng là không có bất cứ tác dụng gì, từng cỗ pháp lực khổng lồ bị hai cái lốc xoáy thật lớn cao thấp cắn nuốt vào, mà thân thể dùng cát vàng ngưng tụ kia của hoàng sa quái cũng là không ngừng bong ra từng mảng, cuối cùng theo Tần Thiếu Phong luyện hóa liền chỉ còn lại một viên long châu. Chẳng qua thứ tinh hoa nhất cùng căn nguyên nhất của hoàng sa quái chính là long châu này, chỉ có đem long hồn trong long châu này hoàn toàn chém giết mới có thể làm cho hoàn toàn đem long châu này thu phục. Tần Thiếu Phong tự nhiên là rất rõ ràng điểm này, cho nên ở sau khi nhìn thấy chỉ còn lại có một viên long châu, như trước là không thả lỏng, vẫn là không ngừng luyện hóa. Thả ta, không cần giết ta, ta nguyện ý thần phục ngươi. Long hồn trong long châu lớn tiếng thét chói tai, chẳng qua Tần Thiếu Phong một chút cũng là không để ý tới, toàn tâm toàn ý luyện hóa, mà tiếng thét chói tai của long hồn trong long châu kia trở nên càng ngày càng suy yếu, cuối cùng liền biến mất không thấy. Đợi đến sau khi hoàn toàn luyện hóa long châu này, Tần Thiếu Phong rốt cục thở dài nhẹ nhõm một hơi, hoàn hảo cả chuyện đều là dựa theo kế hoạch vốn suy tính của hắn tiến hành xuống, không có xuất hiện bất cứ sai lầm gì, thuận lợi đem hoàng sa quái chém giết, vì phụ thân Bạch Tiểu Yêu báo thù coi như là hoàn thành hứa hẹn của Tần Thiếu Phong. Thu hồi ma thần chân thân, Tần Thiếu Phong nhìn một viên long châu kia trong tay, cảm giác năng lượng khổng lồ trong đó, trong lòng nghĩ thời điểm thứ này đưa cho Tần Hoàng nhất định sẽ rất cao hứng. Sau đó Tần Thiếu Phong lật tay một cái, đem long châu kia thu đến trong hoàn vũ thần giới. Bạch Tiểu Yêu đứng ở xa xa nhìn tất cả cái này, sau khi Tần Thiếu Phong rốt cục đem hoàng sa quái chém giết, nước mắt của Bạch Tiểu Yêu rốt cục chảy xuống, đợi lâu như vậy, Tần Thiếu Phong rốt cục vì phụ thân nàng báo thù, mặc kệ chuyện này là sự tình của Bạch Tiểu Yêu nàng, nhưng mà nam nhân của Bạch Tiểu Yêu nàng làm được chuyện này cũng là tương tự. Trên người chợt lóe bạch quang, Bạch Tiểu Yêu khôi phục bộ mặt thật sự, một người tuyệt sắc xinh đẹp xuất hiện ở tại đi tới trước mặt Tần Thiếu Phong. Tuy Tần Thiếu Phong lúc trước đã sớm là dùng kiến dục ma đầu rình coi qua bộ mặt thật sự của Bạch Tiểu Yêu, nhưng mà Tần Thiếu Phong hiện tại nhìn vưu vật quyến rũ xinh đẹp trước mắt này, trong lòng vẫn là có cảm giác kinh diễm. Thượng nàng, Tiêu Dao Ma Tôn ở trong đan điền Tần Thiếu Phong lớn tiếng chu lên, ma trùng cũng là theo Tiêu Dao Ma Tôn cùng nhau sói chu, điều này làm cho Tần Thiếu Phong một trận không còn lời nào, trực tiếp chính là dùng thất tình lục dục ma đầu đem toàn bộ cảm giác của Tiêu Dao Ma Tôn che chắn, khiến cho Tiêu Dao Ma Tôn không thể nhìn thấy bất cứ sự tình gì ở ngoài thân thể Tần Thiếu Phong. Tiêu Dao Ma Tôn ở sau khi bị Tần Thiếu Phong che chắn, nhất thời chính là nổi trận lôi đình, đối với Tần Thiếu Phong gào thét lớn nói. Bất hiếu tử, vi sư vất vả bồi dưỡng ngươi, ngươi vậy mà đối với vi sư như vậy, vi sư chẳng. Góc truyện audio.com, qua là muốn nhìn xem trò hay mà thôi, ngươi vậy mà ngay cả một chút yêu cầu như vậy của vi sư cũng không thể thỏa mãn, thật sự là quá bất hiếu. Chỉ là mặc kệ Tiêu Dao Ma Tôn điên cuồng hét lên như thế nào, Tần Thiếu Phong đều là không nghe thấy, mà Tần Thiếu Phong đi tới trước mặt Bạch Tiểu Yêu, nhìn vưu vật xinh đẹp kia, nói với Bạch Tiểu Yêu. Tiểu Yêu cô thật là đẹp. Mà Bạch Tiểu Yêu nghe xong Tần Thiếu Phong nói tự nhiên là vẻ mặt đỏ bừng, chẳng qua lại là tăng thêm vài phần tư sắc. Mà nhìn Bạch Tiểu Yêu, liền ngay cả bản thân Tần Thiếu Phong cũng là có chút ngây ngốc, máu thú toàn thân nhất thời liền sôi trào lên, sau đó Tần Thiếu Phong liền cảm giác mình lại một lần nữa tẩu hỏa nhập ma, đem Bạch Tiểu Yêu ôm lấy, vung tay lên, cát vàng bên cạnh chính là chất lên một tòa cung điện, ở dưới Bạch Tiểu Yêu vẻ mặt đỏ bừng nhìn chăm chú Tần Thiếu Phong ôm Bạch Tiểu Yêu đi vào. Sau khi mây mưa sơ nghỉ, Tần Thiếu Phong ôm thân thể trắng noãn kia của Bạch Tiểu Yêu, tâm thần lại là tiến vào không gian đan điền trong cơ thể, mà Tiêu Dao Ma Tôn nhìn Tần Thiếu Phong tiến vào, lại là trực tiếp lẻn đến phía trước Tần Thiếu Phong, nắm cổ áo Tần Thiếu Phong, đối với Tần Thiếu Phong gào thét lớn nói. Đồ nhi tốt của ta, ngươi nói ngươi sao có thể đối với sư phụ như vậy? Sư phụ hiện tại không có thân thể, thú vui lớn nhất của đời người cũng không còn, chỉ muốn nhìn xem trò hay, ngài như thế nào liền không thể để cho vi sư thỏa mãn. Tần Thiếu Phong nghe xong Tiêu Dao Ma Tôn nói với Tiêu Dao Ma Tôn. Ngài nếu muốn nhìn những cái này, bên trong thiên diễn bát quái kia của đệ tử có tinh phẩm bên trong văn minh trước, ngài xem nhìn bao nhiêu có bấy nhiêu, cần gì cùng đệ tử ta phân cao thấp cái này. Ngài cũng biết, đệ tử là một người rất thẹn thùng. Ngươi thẹn thùng cái rắm, vi sư liền chưa từng gặp qua ngươi người da mặt dày như vậy. Tiêu Dao Ma Tôn sau khi nghe xong Tần Thiếu Phong nói trợn mắt nói, chẳng qua sau khi nói xong chính là trực tiếp chạy thức hải của Tần Thiếu Phong bay đi, một bên bay một bên gào thét lớn. 3.000 năm, vì sư cũng nghẹn 3.000 năm rồi, một lần này nhất định phải xem đủ. Mẹ, thật đáng buồn, chỉ có thể nhìn. Nghe Tiêu Dao Ma Tôn giống to, khóe miệng Tần Thiếu Phong lộ ra mỉm cười, lập tức tâm thần cũng là theo đó tiến vào thức hải, mà lúc này Tiêu Dao Ma Tôn đã ở dưới sự trợ giúp của thất tình lục dục ma đầu bắt đầu thưởng thức lên tinh phẩm lừa đảo của cái đảo quốc nào đó kia của văn minh trước. Mà Tần Thiếu Phong đi tới bên cạnh Tiêu Dao Ma Tôn, ngồi xếp bằng xuống, nói với Tiêu Dao Ma Tôn. Sư phụ, hỏi ngài chuyện này, Hoàn Vũ Thần Y cùng Hoàn Vũ Thần Giới đều là ngài luyện chế sao? Mặt khác chứng kia thật sự là thần thú thao thiết, theo thực lực Tần Thiếu Phong không ngừng đề cao. Tần Thiếu Phong hiện tại đối với năng lực luyện khí tự nhiên là đề cao rất nhiều, nhưng mà lấy thực lực hiện nay của Tần Thiếu Phong lại là hoàn toàn không cách nào làm được luyện chế Hoàn Vũ Thần Giới cùng Hoàn Vũ Thần Y, bởi vì ở bên trong Hoàn Vũ Thần Giới có 9 tầng không gian, tinh thần dị lực hiện tại của Tần Thiếu Phong chỉ có thể mở ra một tầng, mà một tầng này chỉ có thể chứa đựng đồ, mặc kệ vật còn sống, vật chết đều được, hơn nữa không gian vô cùng rộng lớn. Về phần Hoàn Vũ Thần Y kia so với Hoàn Vũ Thần Giới còn phức tạp hơn, lực phòng ngự khổng lồ của Hoàn Vũ Thần Y kia chính là cái này một cái tác dụng nhỏ. Cốc truyện audio.com, bé nhất bên trong Hoàn Vũ Thần Y. Tại bên trong Hoàn Vũ Thần Y kia có trận pháp vô cùng vô tận, trong đó có rất nhiều đều là Tần Thiếu Phong dùng thiên diễn bát quái đều là không thể suy tính rõ ràng, lại càng không cần nói đi vận dụng. Cách chương.